Rồi đến đây thì tới qua phá về cái nghĩa hòa hợp và chẳng hòa hợp, tức là Phật bảo là A Nan, ông tuy trước đã ngộ được cái bản giác nhiệm màu sáng suốt, tính nó chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, mà vẫn còn chưa rõ căn nguyên, tức là cái cội nguồn đó của tính giác không phải hòa hợp sinh và chẳng hòa hợp. A Nan, nay tôi lại lấy nơi tiền trần để hỏi ông, nay ông còn lấy tất cả vọng tưởng hòa hợp các tính nhân duyên trong thế gian mà tự nghi lầm là chứng tâm bồ đề do hòa hợp mà phát khởi. Vậy thì cái kiến tinh trong sạch nhiệm màu của ông hiện nay là cùng với sáng hòa hay cùng với tối hòa, cùng với thông hòa hay cùng với bích hòa? Nếu cùng với sáng mà hòa đó, thì khi ông đang thấy sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy? Cái thấy sáng có thể nhận rõ, còn tình trạng xen lộn thì thế nào? Nếu cái sáng kia ra ngoài cái thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu cái sáng tức là cái thấy thì làm sao thấy được cái thấy? Như cái thấy cùng khắp thì chỗ nào hòa với cái sáng? Còn cái sáng nếu đầy khắp thì lẽ ra chẳng hợp với cái thấy. Vậy thì cái thấy đã khác với cái sáng thì khi xen lẫn vào á, ắt là mất cái tính chất của cái sáng. Cái thấy xen lẫn vào là mất tính chất của cái sáng, mà nói hòa với cái sáng là không đúng nghĩa. Đối với cái tối, cái thông, cái bích cũng lại như vậy. Lại nữa, A Nan, tính thấy trong sạch nhiệm màu của ông hiện nay lại hợp với sáng hay là hợp với tối, hợp với thông hay là hợp với bích? Nếu hợp với sáng thì đến khi tối thì tướng sáng đã mất, cái thấy này đã không hợp với tối thì làm sao thấy được tối? Nếu khi thấy tối chẳng hợp với tối mà hợp cùng sáng thì đáng lẽ cũng không thấy được sáng. Đã không thấy được sáng thì làm sao hợp với sáng? Và rõ biết sáng chẳng phải là tối thì đối với tối, thông, bích cũng lại như vậy. Tức là đây là phá về gọi là cái nghĩa hòa hợp và chẳng hòa hợp. Nghĩa là coi như là trước thì Ngài Nan coi như Ngài qua được cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên, nhưng mà chưa qua được cái nghĩa hòa hợp và chẳng hòa hợp. Mà chưa qua được cái nghĩa này thì cũng chưa dứt sạch được cái nhân sinh tử, còn mắc kẹt trong nghĩa hòa hợp và chẳng hòa hợp. Cho nên ở trên là Phật đã nói rõ những cái thấy nghe hiểu biết là bệnh duyên hư dối, hòa hợp mà vọng sanh, rồi hòa hợp mà vọng tử. Đó Ngài nói rõ, tức là nó là cái bệnh duyên hư dối, hòa hợp rồi vọng sanh, hòa hợp rồi vọng tử. Như vậy tức là nó vọng sanh vọng tử thôi. Nói hòa hợp là để chỉ rõ nó là không thật, không thật mới hòa hợp, còn thật rồi thì còn cần gì phải hòa hợp. Cho nên hòa hợp đó là không thật, cho nên gọi là nó vọng sanh rồi vọng tử, tức là ngầm chỉ là ngay nơi sanh tử nó là vốn là vô sanh, vì nó là vọng, cho nên đó là chỗ mà chớ có lầm trong đó. Cho nên đó, ý Phật là đã ngầm chỉ rồi, nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ rất là vi tế, nó khó thấy. Cho nên ở đây là Phật mới phá thẳng vào cái nghĩa hòa hợp đó, để khiến cho người gọi là thật sạch hết cái mê lầm. Chứ còn mà còn không khéo thì còn kẹt trong cái nghĩa hòa hợp mà chẳng hòa hợp nữa thì cũng còn chưa hết mê. Tức là cái gọi là cái cội nguồn của tánh giác á, thì nó không phải là hòa hợp sanh hay là nó chẳng hòa hợp. Nó không thuộc nghĩa là hòa hợp hay chẳng hòa hợp. Nó còn mắc kẹt hòa hợp hay chẳng hòa hợp, tức là còn mắc kẹt hai bên. Còn cái cội nguồn của tánh giác thì sao? Nếu mà nó phải hòa hợp sanh á thì nó thành ra cái pháp gì? Cái pháp tạo tác, không? Hòa hợp sanh ra, không? Thì nó thành ra cái pháp tạo tác. Tạo tác tức là pháp sinh diệt. Còn nó là cội nguồn của tánh giác mà, thì sao lại phải đợi hòa hợp sanh, không? Đó. Còn nếu mà nó chẳng hòa hợp thì tức là sao? Thì nó ngăn cách với khác, giống như là nó tách rời với cái khác, chẳng hòa hợp. Thì như vậy tức là ngoài nó còn thêm có cái khác nữa. Thì đó cũng là chưa hết mê. Cho nên là còn thấy nghĩa hòa hợp và chẳng hòa hợp đó chưa hết mê. Còn nếu thật sự chính nó là cội nguồn của tánh giác thì sao? Thì nó là như vậy thôi, không phải thêm gì nữa. Nó là cội nguồn của tánh giác thì nó là cội nguồn của tánh giác, vậy thôi. Đó, vậy ta khỏi phải thêm gì nữa. Còn thêm đó, là đi xa rồi. Đó, ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên ở đây thì Phật lấy ngay cái tiền trần hiện tại đây để mà gạn phá, không phải lý luận xa xôi, lấy ngay cái gọi là cái tiền trần trước đây nè, gạn phá cái thực tế. Bởi vì có khi nghe nói rằng chứng tâm Bồ Đề, thì đúng là chứng tâm Bồ Đề thì phải đúng thời khế hợp mới được, gọi là phải đủ thời tiết nhân duyên, phải không? Phải đủ thời tiết nhân duyên, đúng thời mới khế hợp. Thì nhiều khi rồi người ta nghe cái từ đó, người ta mắc kẹt nơi cái nghĩa hòa hợp. Phải đợi đúng thời tiết khế hợp, tức là nó phải hòa hợp. Đó, chính chỗ đó là chỗ mê đó. Cho nên đây Phật mới phá cái nghĩa hòa hợp vậy đó. Cho nên mới thấy rằng gọi là cái mê của chúng sanh nó rất là vi tế. Phá cái này rồi không khéo rồi dính qua cái kia. Đó. Hoặc là cái kia nghe đấy là tu là phải khế hợp tâm Bồ Đề. Khế hợp tâm Bồ Đề tức là tâm Bồ Đề phải khế hợp. Đó, phải không? Đó, không khéo đây còn mắc kẹt ở chỗ đó. Đó. Nhưng nếu tâm Bồ Đề mà còn có chỗ khế hợp thì sao? Tâm Bồ Đề mà còn có chỗ khế hợp thì nó cũng chưa ra khỏi nghĩa sanh diệt. Nó còn có chỗ khế hợp. Đó. Đó, cho nên đây là Phật phá, không? Để cho sạch cái mười làm đó. Nghĩa là đây Phật nói rõ, không? Cái kiến tinh trong sạch nhiệm màu, mà gọi là, tức là gọi là cái thấy mà nó vốn nguyên vẹn, nó không có lẫn lộn cái gì hết đó, thì sao lại còn có hòa, còn có hợp với cái gì nữa? Nó là cái kiến tinh, nguyên chữ Hán là kiến tinh, không? Tức là cái kiến tinh mà gọi là nó sáng suốt, nó nhiệm màu. Thì vậy là nó là đã là kiến tinh, tức là nó là nguyên vẹn, nó không có trộn lẫn cái gì hết, thì sao lại còn phải có hòa, còn có hợp với cái gì nữa? Cho nên đây là Phật mới phá, nhưng mà Phật lại phá nghĩa là phá rất là kỹ. Mình nói chung là hòa hợp, Phật lại chia ra phá từng cái hòa rồi hợp, hai nghĩa, phải không? Hòa thì lấy cái nghĩa gọi là trộn lẫn với nhau, hòa hai cái nó hòa, tức là hòa nó trộn lẫn với nhau để mà phá. Còn hợp á thì giống như hai cái nó nhập chung hợp lại, còn hòa là trộn lẫn. Cho nên Phật phá rất là kỹ. Thì đây cho nên là Phật nói nè, cái kiến tinh trong sạch nhiệm màu của ông hiện nay đó, thì nó cùng với cái sáng mà hòa hay cùng với cái tối mà hòa, cùng với cái thông mà hòa hay cùng với cái bích mà hòa, tức là lấy ngay cái tiền trần ở trước đó để mà gạn phá, chứ không phải lý luận ở đâu xa nữa, lấy ngay cái thực tế trước mắt. Vậy thì nếu mà nó cùng với cái sáng mà nó hòa đó thì sao? Cùng với cái sáng hòa thì tức là bây giờ ông thấy sáng đây, thì cái sáng nó hiện trước đây, thì vậy thì cái chỗ nào là cái chỗ mà nó trộn lẫn với cái sáng? Chỉ ra coi, nó chỉ ra cái nào là cái chỗ mà nó trộn lẫn với cái sáng, gọi là hòa. Vậy thì cho nên gọi là cái thấy sáng, tức là cái thấy mà thấy cái sáng đó thì nó có thể nhận rõ, còn cái hình trạng mà xen lộn đó thì làm sao chỉ ra được? Thấy sáng thì thấy được đó. Nhưng mà còn cái chỗ mà gọi là xen lộn với nhau thì làm sao chỉ ra được? Chỉ chỗ nào là chỗ mà cái thấy là xen lộn như cái sáng, làm sao chỉ ra được? Chỗ đó là cũng ngầm chỉ ra là bởi vì cái thấy nó vốn là tánh không, nó không phải là một vật. Cái sáng thì nó giống như một vật, không? Nó thuộc về cũng là vật chất vi tế, ánh sáng. Còn cái thấy thì nó không phải là như là một cái một vật, nó không có một cái tự thể giống như một vật, hay nói rõ hơn theo từ chuyên môn là nó không có tự ngã. Cái thấy nó không có tự ngã, nó cái thấy là cái thấy thôi, chứ nó không có tự ngã giống như một vật. Thì làm sao mà thấy được cái chỗ trộn lẫn hòa lẫn? Hòa lẫn thì phải có cái này trộn với cái kia, tức hai cái. Cho nên người ta mê lầm là chỗ đó đó, bởi vì chấp có cái tự ngã, chính vì chấp có cái tự ngã đó thì mới thành ra những cái mê lầm, mới có cái chướng ngại. Còn nếu mà thật sự thấy rõ được cái lẽ thật của nó, vốn không có cái tự ngã, không có thực thể, nó không với một vật gì hết á, thì có chỗ nào để chướng ngại. Cho nên chỗ này là phải thấy cái đó. Cho nên gọi là khi tới sáng thì có thể nhận rõ được, nhưng mà cái hình trạng xen lộn thì không chỉ ra được. Tức là không thể chỉ ra cái thấy chỗ nào để mà thấy nó là xen lộn với cái sáng. Còn bây giờ nếu cái sáng kia mà nó ra ngoài cái thấy, trường hợp, đặt trường hợp mà cái sáng mà nó ra ngoài cái thấy, thì làm sao mà cái thấy thấy được sáng? Tức là nó ra ngoài cái thấy rồi. Ra ngoài tức là nó tách rời cái thấy rồi, thì làm sao thấy được sáng? Thấy được sáng tức là không tách rời cái thấy. Còn trường hợp nếu mà cái sáng nó tức là cái thấy thì sao? Nếu cái sáng mà tức là cái thấy thì sao? Cái sáng mà tức là cái thấy thì thành ra sao? Thành ra phải cái thấy, thấy được cái thấy. Phải không? Nó thành cái thấy rồi, thì nó phải thấy được cái thấy. Vậy thành ra cái thấy cái thấy. Đó, thì chuyện đó là làm sao không thành rồi. Cho nên đây mới nói là nếu mà cái sáng tức là cái thấy thì làm sao thấy được cái thấy đó. Còn nếu như là cái thấy mà nó cùng khắp, tức cùng khắp đó, thì cái chỗ nào mà hòa với cái sáng được? Nếu cái thấy nó cùng khắp hết rồi thì đâu còn chỗ nào để hòa cái sáng. Còn cái sáng mà nếu nó đầy khắp thì cũng vậy, đầy khắp rồi thì nó cũng chẳng hợp được với cái thấy, tức là đầy khắp rồi nó bít hết rồi. Như vậy thì cái thấy mà đã khác với cái sáng thì khi mà nó xen lẫn vào á thì nó sẽ mất tính chất của nó. Tức là cái này nó khác với cái kia mà bây giờ nó xen lẫn vào thì nó sẽ làm mất cái tính chất của cái kia. Ví dụ như nước trong mà giờ hòa đất bùn nước cát rồi, vô đất bùn rồi vô hết rồi thì nên là mất nước trong thành nước đục. Này vậy là cái này thì cũng vậy lắm, cho thấy cái sáng hai cái mà nó khác mà nó xen lẫn vào nhau, nó trộn lẫn vào nhau đó, thì nó sẽ làm mất tính chất của nhau. Cái sáng nó mất tính chất của cái sáng, rồi cái thấy nó cũng mất tính chất của cái thấy luôn. Vậy thì còn nói gì là thấy sáng. Cho nên như vậy đó, thì để cho thấy rằng cái nghĩa mà hòa đó thì không thành. Rồi cái nghĩa hợp thì cũng vậy. Hòa thì lấy cái nghĩa gọi là nó trộn lẫn với nhau, không? Còn hợp thì nó thành ra cái nghĩa gọi là chung lại với nhau. Cho nên ở đây mới phá nè, cái thấy mà trong sạch nhiệm màu của ông đó, hiện nay nó hợp với sáng hay hợp với tối, hợp với thông hay hợp với bích. Nếu hợp với sáng á, thì khi mà tối á, thì cái tướng sáng đã mất rồi, thì cái thấy này nó không hợp với cái tối, thì nó làm sao thấy được cái tối. Tức là nó hợp với cái sáng rồi thì nó làm sao? Nó nhập chung với cái sáng rồi. Nhập chung với cái sáng rồi, tới khi tối đến đâu thấy sáng, đâu thấy tối được. Ngược lại cũng vậy. Thì như vậy, đó là để cho phá cái nghĩa gọi là không thể hòa, không thể hợp đó. Tức là nói cho nó tóm tắt gọn lại đó, là cái thấy nó vốn là nguyên vẹn rồi. Đó là kiến tinh, nhiệm màu sáng suốt. Tức là nó nguyên vẹn, thấy là thấy thôi. Mà nó trộn lẫn với cái khác á. Hoặc là trộn lẫn với cái sáng, hoặc là trộn lẫn với cái tối đó, thì nó thành ra mất cái tính chất của nó. Tức là không còn tinh nữa. Nó là tinh, tức là tinh rộng thì không có trộn lẫn cái gì hết. Mà trộn lẫn thì là mất tính chất của nó. Và cái kia nó cũng bị mất tính chất của nó luôn. Thấy không? Thì đâu còn thành ra nghĩa thấy. Rồi thấy cái gì? Thấy không? Hai cái là mất tính chất của nó rồi. Thì không còn thành ra cái nghĩa thấy và thấy cái gì hết. Rồi cái nghĩa hợp cũng vậy. Hợp thì đã là nó trung hợp với cái khác, tức là nó trung hợp, ví dụ nó trung hợp với cái tướng sáng thì tức là nó trái với cái tướng tối, phải không? Nó hợp với tướng sáng thì nó phải trái với tướng tối. Vậy thì khi mà gặp tối đến thì đâu còn thấy tối. Vậy thì để thấy rằng Phật phá cái nghĩa gọi là hòa hợp không thấy được, xét vô tột thì không thấy, không thành cái nghĩa hòa hợp. Thì như vậy tức là nếu mà còn kẹt ở trong cái thấy hòa hợp thì tức là vẫn còn kẹt ở trong cái gọi là cái thấy sinh diệt vô thường đó. Bởi vì còn thấy mà có hòa hoặc có hợp thì tức là còn gọi là trong cái ngầm đó còn thấy có cái tự ngã. Tức là cái thấy nó có một cái tự ngã. Cho nên nó mới hòa với cái này hay nó mới hợp với cái kia. Cho nên cái đó là cái chỗ mê đó. Cái này Phật phá là phá, là phá tục cái đó, tức là cái thấy nó không có một từ ngã. Không có từ ngã thì hòa với cái gì, hợp với cái gì? Rồi mà nó không thực có từ ngã thì lấy gì để sanh, lấy gì để diệt? Thì vậy tức là cái thấy chỉ là cái thấy thôi, đó, không có thêm gì khác nữa. Đó, chỗ đó là chỗ phải thấy cho kỹ, giờ là chỗ đó đó. Thì đến đây thì ông A Nan mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như con suy nghĩ thì cái tâm giác ngộ nhiệm màu này cùng các trần cảnh và các tâm niệm nhớ nghĩ chẳng phải hòa hợp chăng? Phật phá cái nghĩa hòa hợp. Bây giờ ngài nói là nếu nó không hòa hợp thì nó là chẳng hòa hợp. Đúng là gọi là cái tình thức, không cái này thì cái kia thôi. Nó không phải hòa hợp thì tức là nó chẳng hòa hợp, chứ còn đường nào nữa? Có hai đường thôi chứ đường nào nữa, phải không? Sống theo cái tình thức của thế gian là chỉ hai đường thôi, hoặc là hòa hợp, không hòa hợp thì chẳng hòa hợp, cũng vậy. Hoặc là đúng, không đúng thì sai thôi. Phải không? Đó là có hai đường thôi. Thì Phật bảo: nay ông lại nói tính giác chẳng phải hòa hợp, tôi lại hỏi ông, tính thấy nhiệm màu này chẳng phải hòa, vậy chẳng hòa với cái sáng, tức là chẳng hòa cùng cái sáng, hay là chẳng hòa cùng với cái tối, chẳng hòa cùng cái thông, hay chẳng hòa cùng cái bích? Nếu chẳng hòa cùng cái sáng thì giữa cái sáng, giữa cái thấy và cái sáng ắt phải có ranh giới. Ông hãy xem kỹ chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy. Nơi cái sáng, nơi cái thấy thì lấy từ đâu làm ranh giới? A Nan, nếu bên cái sáng ắt không có cái thấy thì hai cái chẳng đến với nhau. Cái thấy tự chẳng biết được cái sáng ở đâu thì làm sao thành lập được ranh giới? Đối với cái tối, cái thông, cái bích cũng lại như vậy. Lại tính thấy nhiệm màu nếu chẳng phải hợp, trên là chẳng phải hòa đó, bây giờ là chẳng phải hợp, là chẳng hợp với cái sáng hay chẳng hợp với cái tối, chẳng hợp với cái thông hay chẳng hợp với cái bích? Nếu chẳng hợp với cái sáng thì cái thấy và cái sáng tính nó trái nhau, ví như lỗ tai và cái sáng rõ ràng không xúc chạm nhau được, cái thấy lại chẳng biết được chỗ nơi của tướng sáng, thì làm sao phân biệt được rõ ràng nghĩa hợp hay là chẳng hợp? Đối với cái tối, cái thông, cái bích cũng lại như vậy. Đây là A Nan ngài chấp qua cái nghĩa là chẳng hòa hợp, cho nên là Phật lại phá, tức là để cho thấy rằng nghĩa là đây là cũng còn cái thấy và cái trần cảnh, mọi thứ nó có cái tự thể riêng đó, vẫn còn mắc kẹt trong cái này. Giống như cái thấy là có cái tự thể riêng, rồi có trần cảnh là cái tự thể riêng, cho nên cái này nó chẳng hòa với cái kia, phải không? Cho ngầm ngầm nó vẫn còn có cái lầm mê đó, tức là cũng còn có cái thấy kia đây, vẫn còn mắc kẹt trong cái thấy kia đây. Nè, cho nên mới thành cái nghĩa chẳng hòa hợp, cái này không hòa với cái kia, nè, thành ra còn cái thấy kia đây. Nè, thì đây là Phật mới gạn phá, thấy không? Và gạn phá hai phần, chẳng hòa rồi cũng chẳng hợp. Chẳng hòa thì lấy cái nghĩa là ranh giới để mà phá, tức là không hòa, tức là nó có phản cách, nó ngăn chia cái sáng với cái tối, giống như có ranh giới. Nó không hòa với cái sáng thì nó phải có ranh giới với cái sáng, phải không? Mà nó không có, nó có ranh giới cái sáng thì vậy tức là sao? Tức là cái thấy nó cũng thành ra một vật rồi, thành ra một vật này nó mới có ranh giới với cái sáng, phải không? Thì vậy tức là cũng gọi là còn có cái thấy gọi là ngoài tâm mà có pháp đó. Ngoài tâm có pháp tức là có cái sáng thật ngoài. Nhưng mà sự thật thì làm sao mà chỉ ra cái ranh giới giữa cái thấy và cái trần cảnh được, hay không? Cho nên ở đây là Phật phá rõ, hay không? Nghĩa là vậy thì nếu mà nói là cái tính giác nó chẳng phải hòa hợp thì tôi hỏi ông, thì gì nó chẳng hòa đó, thì khi mà chẳng hòa với cái sáng đó, hoặc là chẳng hòa với cái tối hay là cái thông cái bích, thì vậy tức là nó phải có ranh giới. Nhưng mà bây giờ ông xem kỹ nè, chỗ nào là cái sáng và chỗ nào là cái thấy, thì ông chỉ ra cái ranh giới coi, làm sao chỉ ra ranh giới giữa cái sáng với cái thấy được. Nếu mà thật sự mà cái sáng mà có ranh giới cái thấy thì tức là cái thấy nó bị ngăn cách với cái ranh giới rồi, thì đâu thấy sáng được, phải không? Nó có ranh giới thì nó bị ngăn rồi, ngăn rồi thì đâu có thấy sáng được, Rồi cái nghĩa mà hợp cũng vậy, hợp thì sao? Nghĩa là nếu mà nó chẳng hợp á, chẳng hợp thì tức là nó thành trái nhau, phải không? Chẳng hòa thì nó thành có ranh giới, phải không? Cái này không hòa với kia, nó thành có ranh giới. Còn nếu mà nó chẳng hợp á, nó không hợp thì tức là nó thành trái nhau. Trái nhau mà không hợp, phải không? Đó. Trái nhau tức là nó không có xúc chạm với nhau, nó không có xúc với nhau. Cái này nó không có hợp với kia, phải không? Tức là không có xúc với cái kia. Mà không có xúc với cái kia thì làm sao thấy được cái kia? Cái thấy mà nó không có xúc với cái ánh sáng thì làm sao thấy sáng? Không? Có xúc thì mới có thấy chứ. À, cho nên ở đây thì xét tột thì cũng không phân biệt được cái nghĩa hợp hay chẳng hợp. Phải không? À, tức là nếu mà thành ra trái nhau rồi thì hai cái thì nó ngược với nhau rồi thì nó không có xúc gì nhau hết thì làm sao mà thấy được nhau? Thì mà không thấy được nhau thì còn nói gì nữa là hợp hay chẳng hợp? À, thì vậy tức là nếu mà còn mắc kẹt trong cái thấy gọi là phân biệt đối đãi á thì tức là còn thấy thật có tâm, thật có cảnh, không? Thật có tâm, thật có cảnh, cho nên là còn có ngại, còn có chướng ngại là chỗ đó. Tức là bởi vì còn thấy thật có tâm, thật có cảnh, cho nên là mới thấy là hoặc là nó hòa hợp hay là hoặc nó không hòa hợp, tức có cái kia đó, không? Còn có cái kia để mà hòa hợp hay không hòa hợp. Cái này với cái kia là hai cái đều thật hết. Còn nếu mà thấu tột được là ngoài tâm không có một cái pháp thật thì còn nói gì là nghĩa hợp hay chẳng hợp, không? Hợp chẳng hợp gì nữa. Thí dụ như nghĩa là cái gương với cái bóng trong gương thì biết là bóng trong gương là không thật rồi, không? Cũng chỉ là từ gương nó hiện thôi, không? Chứ nó không có cái thực thể riêng của cái bóng. Thì vậy còn nói gì là hợp hay chẳng hợp? Nói cái gương hợp với cái bóng được không? Rồi nói cái gương là chẳng hợp với cái bóng được không? Đó. Chỉ biết là chỉ cần thấy một cái đúng đắn, sáng suốt, đó là bóng trong gương vậy thôi. Là xong. Không? Biết đó là bóng trong gương hả? Bóng trong gương, nhưng mà gương không phải bóng. Phải không? Nó là bóng trong gương nhưng mà gương là không phải bóng. Nó thấy suốt rõ ràng thôi. Thì không còn phải nói là nghĩa hợp hay chẳng hợp gì nữa hết. Đó là chỗ phải thấy cho đúng vậy đó thì không còn lầm. Còn thấy nghĩa hợp hay chẳng hợp, hòa hay chẳng hòa thì đó là còn mê là chỗ đó đó. Thấy không?